Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 phế công dẫn khí. Linh khí sinh mà thuần túy, vô hình vô thực chất, nhìn không thấy chảo không, lại có thể lấy trận pháp tụ tập hoặc ngăn cách linh khí khô kiệt thời kỳ. Tu sĩ cấp cao đà tọa tu luyện chuẩn bị tụ linh trận pháp. Hiện giờ phàm tục hương dã linh khí đều thập phần nồng đậm. Cung kim đan dưới tu sĩ tiến giai dư giả, phất y đắm chìm ở động phủ nồng đậm linh khí chung. Tâm cảnh tiệm như ngăn thủy, không có một tia gợn sóng. Nhưng này còn chưa đủ. Nàng không nhanh không chậm, phóng không suy nghĩ chờ đợi. Chờ đợi tâm cảnh từ ngăn thủy ngưng vì băng cứng. Chẳng sợ có suy nghĩ cũng sẽ không vì này sở động, bởi vì tán công khi chắc chắn điều động tinh lực. Chuyên chú với tự thân biến hóa. Trong đầu đều không phải là chỗ trống một mảnh. Một khi tâm cảnh có dao động, liền sẽ sinh ra chí mạng nguy hiểm. Nhẹ thì thương cập kinh mạch phế phủ. Nặng thì phế bỏ điền đan thậm chí chết. Đối với tu sĩ tới nói, đan điền tổn hại cùng chết không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí đại bộ phận tu sĩ đều tình nguyện trực tiếp chết. Hảo quá kéo dài hơi tàn, vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Phất y kiên nhẫn đến giống như chờ con mồi yêu thú. Càng là đói khát, càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng so yêu thú càng cẩn thận. Bởi vì nàng chỉ có một lần cơ hội, bất chi bất giác chung. Tâm cảnh lại lần nữa có biến hóa, thong thả mà nhanh chóng. Giống như đang ở ngưng kết thành hình băng cứng, nếu đầu thạch vào nước chung, thủy sẽ sinh ra từng vòng gợn sóng. Ngoại vật cùng suy nghĩ liền như hai viên vô khi không ở đá. Không ngừng mà đầu hướng tu sĩ tâm cảnh chi hồ. Do đó sinh ra nỗi lòng dao động, có thể làm được tâm như nước lặng tu sĩ cấp thấp vốn là cực nhỏ. Có thể nhanh chóng bình phục dao động càng là hy hữu. Mà giống phất y như vậy, có thể đem tâm cảnh bình phục đến băng cứng trạng thái luyện khí kỳ. Chỉ sợ tìm biến tam thiên vực đều tìm không ra cái thứ hai tới, phất y dần dần cảm giác tâm cảnh lại. Vô khả năng sinh ra một tia dao động, vì thế thả lỏng lại. Ngưng thần tham nhập đan điền trải vuốt tự thân linh lực, đây là tu luyện 12 năm đoạt được. Cũng là trói buộc nàng 12 năm gông cùm xiềng xích. Phất y không hề lưu luyến. Thần thức giống như dẫn đường già, dẫn dắt đan điền trung linh lực du tẩu ở không nên du tẩu trong kinh mạch, linh lực cảm nhận được. Quen thuộc thần thức, không chút do dự đi theo dẫn đường dũng mãnh vào khắp người. Trong phút chốc, phất y cảm nhận được một loại hoàn toàn xa lạ đau nhức. Phảng phất đặt mình trong với che kín lưỡi dao sắc bén bịt kín không gian. Thân thể bị không lưu tình chút nào mà xuyên thấu, thân thể mang đến đau đớn vẫn chưa làm nàng biến. Sắc, biểu tình như nhau mới bắt đầu bình tĩnh. Chợt nhìn qua cùng thanh tu chung tu sĩ cũng giống như nhau. Chỉ có nàng chính mình biết được này đau có bao nhiêu mãnh liệt. Nhiều khó nhịn, ở chịu đựng tra tấn khi. Thời gian tổng hội quá đến càng chậm một ít, phất y không biết này dày vò bắt đầu rồi bao lâu. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể kết thúc? Chỉ có chuyên chú với thần thức dẫn đường. Cảm thụ đan điền cùng trong cơ thể linh lực dần dần giảm bớt. Nàng mới hoàn toàn an tâm xuống dưới, trung vận trở lại tiểu viện thời điểm đúng là đêm khuya. Thôn xóm yên tĩnh không tiếng động. Ánh trăng sái lạc ở ao hồ cùng bờ ruộng thượng. Ngẫu nhiên có chim bay nhanh chóng đầu hạ từng đạo hắc ảnh lại vội vã đi xa, phất y thân nhân không? Nhiều lắm. Nhưng mỗi một cái đều là thiệt tình tương đãi. Nếu là ta thân nhân cũng có thể như vậy nên thật tốt. Trung vận đứng ở dưa mạn hạ. Vươn tay tới chạm chạm tân kết ra tiểu dưa. Tiểu dưa lắc qua lắc lại. Giống như nàng giờ phút này nỗi lòng đi vào Phược Long vực lâu như vậy. Nàng vẫn luôn cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ những cái đó không vui sự. Tỉ như khuyến khích nàng đi vào Phược Long vực người kia. Tỉ như ngây ngốc nàng thật sự cho rằng có thể lấy bản thân chi lực cứu vô số nữ nô, chẳng lẽ một, hai phải ta đã chết mới có thể cam tâm? Ta làm sai cái gì? Ta vô pháp lựa chọn xuất thân, vô pháp quyết định linh căn, vì cái gì muốn bởi vì chú định sự tình hận ta? Trung vận tưởng không rõ, nàng vô pháp lý giải như vậy hận ý, ở đi vào Phược Long vực phía trước. Nàng thậm chí không có ý thức được này hận ý, thẳng đến Phất Y giống dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn nàng, nàng mới chân chính ý thức được chính mình hành vi ở người bình thường trong mắt là tìm chết, vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy dễ tin. Nàng không phải không có gặp quá tộc nhân đấu đá, không phải không có đối mặt quá tranh đấu gay gắt, chính là những người đó ở nàng xem ra đều không tính thân nhân, chỉ có thân cận nhất người, không hề phòng bị người, mới có thể lấy ba hoa trích trẻ lý do thoái thác làm nàng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần đi vào Phược Long vực là có thể vì gia tộc sáng lập công tích, thật khờ. May mắn gặp gỡ Phất Y, nếu không còn không biết muốn rơi xuống cái gì hoàn cảnh. Trung Vận châm chọc mà cười cười. Người nọ còn nói cho chính mình Phược Long vực có cái âm thầm thế lực kêu Vô Yêu Minh. Đi nơi đó tất nhiên có thể tìm đến che chở, nếu là thật sự đi. Chỉ sợ lúc này cũng trở thành nữ nô chung một viên, Trung Vận tay chậm rãi rũ xuống. Tiểu Dưa lảo đảo lắc lư một trận quy về bình tĩnh. Nàng tâm cũng đi theo tĩnh xuống dưới, người ngốc liền phải nhiều rèn luyện. Nàng hiện giờ bất quá 15 tuổi, lại không phải trời sinh thông tuệ dị thường người. Từ trước trải qua quá lớn nhất tính kế, cũng đơn giản là gia tộc rèn luyện chung ai đoạt nàng công lao. Thu hoạch vốn nên thuộc về nàng khen thưởng, hiện giờ không giống nhau. Chuyện này làm nàng thấy rõ ẩn ở nơi tối tăm nguy cơ. Ở Phược Long vực này hơn một tháng, nàng còn từ Phất Y trên người học được rất nhiều, người tổng phải học được chính mình lớn lên. Chỉ cần nàng dụng tâm đi xem, sớm hay muộn có thể luyện liền một đôi tuệ nhãn, phân biệt đúng sai, nhìn thấu giả nhân giả nghĩa, chờ ta trở lại. Tất yếu làm ngươi trả giá đại giới, trong động phủ linh khí liên tục dao động. Phất Y trên người đã không dư thừa tiếp theo thành linh lực. Nàng cảnh giới ngã xuống đến luyện khí một tầng, thực mau liền phải thoái hóa trở thành phàm thể, thức hải lực lượng ở dần dần yếu bớt. Làm dẫn đường thần thức trở nên có chút lực bất tòng tâm. Cũng may còn lại linh lực không nhiều lắm. Ở thức hải phong bế cuối cùng trong nháy mắt dũng mãnh vào kinh mạch bên trong, rốt cuộc thoát khỏi, Phất Y trong lòng nảy lên ý mừng. Khóe miệng không tự chủ được mà rát, nồng đậm cong vút lông mi hơi hơi rung động. Nhưng vẫn cứ không có mở to mắt, mất đi nhạy bén nhĩ lực thị lực. Mất đi có thể cảm giác ngoại giới thần thức. Nàng rốt cuộc vô pháp bắt giữ đến quanh mình linh khí. Cũng vô pháp dò thám biết động phủ bên ngoài thanh âm cùng cảnh tượng, bị trận pháp bao phủ động phủ. Giờ phút này lâm vào chân chính ý nghĩa thượng tĩnh mịch, Phất Y không có đi thể hội trở thành phàm nhân cảm thụ, nàng buông ra tâm thần, nhanh chóng chìm vào đến lần đầu tiên tu luyện chung. Vô danh kiếm pháp tâm pháp thiên tối, nghĩa khó hiểu, tầm thường luyện khí kỳ liền cái biết cái không đều khó. Nhưng Phất Y ở nguyên anh kỳ khi còn sẽ lặp lại nhấm nuốt, lặp lại lĩnh ngộ, đối tâm pháp chân ý hiểu rõ với tâm, nàng mặc niệm dẫn khí tâm pháp cảm ứng trong động phủ linh khí, thoái hóa vì thân phàm. Loại này đơn giản cảm ứng trở nên thập phần dài lâu, không biết qua bao lâu. Phất Y xem tới rồi một đoàn mông lung bạch quang cầu hướng nàng chậm rãi tới gần. Đó là ý thức cảm nhận được linh khí sau tự hành não bổ thật thái. Trên thực tế linh khí cũng không có hình dạng, Phất Y không có vui sướng, không có nóng vội, nàng kiên nhẫn chờ đợi, phảng phất không hề sở giác tiếp tục mặc niệm tâm pháp. Tùy ý kia đoàn bạch quang một chút tiếp cận, năm tấc, một tấc, một ly, bạch quang chui vào Phất Y giữa mày nháy mắt. Trong đầu như là có cái gì nổ tung, ầm ầm ầm một trận vang lớn, phảng phất muốn đem một cái đần độn người từ mông lung trạng thái đánh thức, đối linh khí cảm ứng đã trở lại, thức hải lại lần nữa bị mở ra. Phất Y lập tức vận chuyển công pháp dẫn đường linh khí, tiến vào những cái đó chưa bao giờ bị tễ bách quá nhỏ bé yếu ớt trong kinh mạch, cứ việc là bất đồng công pháp, Phất Y tu luyện lên vẫn có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thực mau liền đem ngoại giới linh khí luyện hóa vì tự thân linh lực. Tu vi cũng củng cố ở luyện khí một tầng, chẳng qua, nàng thần thức tham nhập đan điền, lại thấy bên trong là một bộ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy cảnh tượng. Hết chương.